Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2918, chương 2923, hệ thống rút thưởng. Soát, chờ nói xong câu đó, Minh Hỗn Thiên thân thể cứng đờ, trong mắt dáng người, lại là nhanh chóng biến mất, cuối cùng biến thành ám sắc, mà Minh Hỗn Thiên cũng là đứng bình tĩnh ở nơi đó không nhúc nhích. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn lấy Minh Hỗn Thiên, mỉm cười, nói, không có cái gì có đáng giá hay không, ngươi nếu là không chết, ta như thế nào xứng đáng sư phụ ta. Sau đó Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào cái kia Hạ Thiên Đế trên thân. Hạ Thiên Đế cũng là phát giác được Hạ Minh ánh mắt. Giờ khắc này Hạ Thiên Đế cũng rốt cục bắt đầu sợ hãi. Không, đừng có giết ta. Chấm nguyện ý đánh đổi một số thứ, chỗ nào sợ đại hạ vương triều chắp tay nhường cho đều có thể. Về sau ta chính là ngươi phụ thuộc. Hạ Thiên Đế cũng là thật sợ, cũng không tiếp tục chú ý đế vương thể diện, trực tiếp cùng Hạ Minh cầu xin tha thứ. Tình cảnh này bị vô số người nhìn ở trong mắt, chỉ là tại cái này một sát na, cái này vô số người trong lòng tất cả đều là biến đến tuyệt vọng lên. Liền Hạ Thiên Đế đều cầu tha cho, vậy đại biểu bọn họ đã mất đi sau cùng thất vọng. Trong lúc nhất thời, bọn họ ánh mắt cũng đều là mất đi sắc thái. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng. Ngươi nếu là vì ta phụ thuộc, ta người sư tôn kia, lại như thế nào có thể yên giấc a? Đột nhiên, Hạ đôi mắt sáng rơi vào Độc Hoàng trên thân. Nói khẽ, Độc Hoàng tiền bối, giúp ta diệt bọn họ a. Kể từ hôm nay, đại hạ vương triều đem không còn tồn tại. Được, Độc Hoàng khẽ gật đầu. Ngươi, Hạ Thiên Đế thấy thế, cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Cánh tay hắn bị chém đứt, giờ khắc này hắn chiến lực đại tổn, căn bản không có khả năng tại xuất thủ. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Đế chính là thân hình nhảy lên, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Nhưng Hạ Minh sớm thì nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Đế. Soát, Hạ Minh cong ngón búng ra, liền là có một đạo hồng quang nhanh như thiểm điện hướng về cái kia Hạ Thiên Đế chạy đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là chui vào Hạ Thiên Đế trong thân thể. Ông, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Thiên Đế thân thể đột nhiên cứng trong hư không này. Oanh, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn vang vọng. Hạ Thiên Đế thân thể cũng là ầm vang nổ tung, hóa thành vỡ nát, thậm chí thì liền cái kia thực hồn đều không có trốn tới. Cũng là bị trực tiếp nổ thành phấn vụn. Phốp. Hạ Minh lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh sắc mặt trắng bệch. Lão đại, Chư Nhị thấy thế, thân hình nhảy lên trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người. Thần sắc lo nghĩ, Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào Độc Hoàng trên thân. Nhịn không được mở miệng nói, còn mời Độc Hoàng tiền bối xuất thủ. Độc Hoàng khẽ gật đầu, thân hình nhất động, chính là nhảy vào cái này trong đám người. Sau đó chính là truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Mà Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh tự lẩm bẩm, sư phụ, đồ đệ cũng coi là vì lão nhân gia ngươi báo thù. Từ hôm nay, đại hạ vương triều đem về đều cho ngài chôn cùng, cũng cảm tạ ngài những năm gần đây chiếu cố tri ân. Nói đến đây, Hạ Minh thân thể rốt cuộc duy trì không được, trực tiếp là hướng xuống đất phía trên ngã xuống. Chư Nhị phát giác, vội vàng bao trùm Hạ Minh. Lão đại, Hạ Minh, cái kia Hàn Thiên Giác cùng Hàn Tương mấy người cũng là ào ào đi vào Hạ Minh bên người. Huyền Thánh mấy người cũng là mang theo cái này nghiêm trọng thương thế, đi vào Hạ Minh thân này một bên. Hạ Minh, Huyền Thánh bọn người là nhịn không được mở miệng nói. Hạ Minh mỉm cười, chỉ bất quá cười rộ lên lại là như vậy cứng ngắc. Tông chủ, Hạ Minh không có cho Huyền Tâm Tông mất mặt. Từ hôm nay, không còn có người có thể ngăn cản Huyền Tâm Tông phát triển. Huyền Thánh cũng nhịn không được nữa. Hai mắt ở giữa có nước mắt trượt xuống. Nói khẽ, Hạ Minh, người vĩnh viễn là ta Huyền Tâm Tông kiêu ngạo nhất đệ tử. Không có cái thứ hai, chỉ bất quá đáng tiếc. Lúc này thời điểm Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng. Ta hư hồn vỡ vụn, lực lượng hao hết, ta cũng muốn chết. Nói đến đây, Hạ Minh trong mắt toát ra một chút vẻ không cam lòng. Ta còn không có đi cái kia Thượng Thanh Tông. Ta còn không có tìm được ngày đó cung. Ta còn không có tìm được thê tử của ta. Ta lại là có chút không cam lòng a. Lão đại, mọi người nghe được câu này. Tất cả đều là trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều là mang theo một loại thương cảm. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh bể nát cái này hư hồn. Đây cơ hồ là đã không có cứu. Hư hồn không, đại biểu cho cá nhân cũng sắp tử vong. Nhưng là đoàn tụ hư hồn. Khả năng này sao? Trăm ngàn năm qua, lại là không có một người có thể làm được trình độ này. Cũng không có bất kỳ người nào có thể đoàn tụ hư hồn. Hư hồn chính là một người sinh mệnh cội nguồn. Hư hồn không, cũng đại biểu cho cái này người tử vong. Cái này nếu là thân thể bị hủy, có hư hồn tại, như vậy người sẽ không phải chết. Hạ Minh nhìn xem cái này chư nhị, đón đến nói, chư nhị, mang ta rời đi nơi này đi. Lão đại, chúng ta đi chỗ nào bên trong? Tìm một chỗ không có người địa phương đi. Hạ Minh mở miệng nói, tốt, ta cái này mang ngươi rời đi. Chư nhị ôm lấy Hạ Minh, nhưng là tại chỗ người lại đều không nói gì. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh không muốn chết tại trước mặt bọn hắn. Hạ Minh chỉ muốn tìm một cái lặng yên mới. Chư nhị hít sâu một hơi, thân hình nhất động, chính là nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Tốc độ này cực nhanh, cũng không biết đi hướng chỗ nào. Độc kia hoàng thấy thế, cũng là do dự một chút, thân hình nhất động, chăm chú đuổi theo, Hàn Tương cũng là đuổi theo, mà còn lại người cũng không có động, bọn họ đều là ở chỗ này yên tĩnh mà nhìn trước mắt Hạ Minh đi xa. Giờ khắc này Huyền Thánh ánh mắt cũng là không gì sánh được đỏ bừng. Huyền Thánh nhìn xem xa như vậy đi Hạ Minh bọn người. Hít sâu một hơi, hét lớn, Huyền Tâm Tông đệ tử nghe lệnh, đệ tử tại, diệt Đại Hạ Vương Triều. Một tên cũng không để lại. Huyền Thánh quát ầm lên, đệ tử tuân mệnh. Rất nhiều Huyền Tâm Tông đệ tử cũng là tại thời khắc này toát ra phẫn hận chi sắc, tất cả đều là mang theo nồng đậm sát ý. Mà giờ khắc này cái này rất nhiều đệ tử cũng là nhìn về phía Đại Hạ Vương Triều người khác. Độc Hoàng cố nhiên giết không ít người, nhưng là vậy cũng đều chẳng qua là Đại Hạ Vương Triều một số cao tầng thôi. Thế nhưng là những người kia vẫn như cũ là không chết, chỉ bất quá tại chạy trốn tứ phía. Vù vù, cái này rất nhiều đệ tử hóa thành một đạo lưu quang, chính là nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Sau đó tại cái này Đại Hạ Vương Triều Vương Đô phía trên vang lên thê tiếng kêu thảm thiết. Đó là thu hoạch sinh mệnh thanh âm. Ngày hôm đó, Đại Hạ Vương Triều bị máu tươi nhiễm đỏ. Đại địa phía trên đều là một mảnh dòng máu. Ở chỗ này tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Không có ai biết ở chỗ này chết bao nhiêu người. Nhưng là, nơi này lại đã trở thành nhân gian luyện ngục. Thi cốt như núi, khiến người ta nhìn về sau cũng là kinh hồn bạt vía. Thậm chí vô số người cũng không dám tại bước vào cái này Đại Hạ Vương Triều. Trong lúc nhất thời, cái này Đại Hạ Vương Triều Vương Đô đã trở thành một tòa thành chết. Bởi vì không người nào dám bước vào nơi này. Bọn họ sợ chết ở chỗ này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.